Mạnh Viễn muốn tiến tới lau nước mắt cho cô, nhưng bị Vân Ý né tránh. Cô nghiêng đầu sang một bên, khiến tay anh bị khựng lại giữa không trung. Sau đó đành gượng gừ bỏ tay xuống. Cô đối mặt ở phía anh, thẳng thừng cay đắng. Anh đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi. Dù một giây phút tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Vân Ý xoay người rời đi, nhưng Mạnh Viễn anh lại không cách nào đuổi theo. Chân anh như có tảng đá đè nặng lên, không nhấc nổi cũng không còn cảm giác. Thân ảnh nhỏ bé của Vân Ý nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh, nhanh chóng biến mất trong dòng người vội vã. Vân Ý chạy đến một chỗ không người, lập tức bật khóc nức nở, vỡ òa trong tiếng nức nở. Đáy lòng cô như tan nát, không còn gì. Bầu trời hôm nay lại âm u đến vậy, tựa như nỗi đau trong lòng của cô không có cách nào giải thoát. Thì ra tất cả mọi yêu thương nhung nhớ trước giờ, mọi quan tâm lo lắng đều là giả dối. Công việc cũng giả dối, và kể cả tình yêu kia cũng là giả dối. Chỉ có một mình cô mới là thật. Cô vốn cho rằng mình đã vượt qua mấy trăm người khác để có được công việc này. Hóa ra không phải cô vượt qua bọn họ, mà đúng hơn là cô đã cướp mất cơ hội của bọn họ. Mạnh Viễn biết cô ghét nhất là đi cửa sau, nhưng vẫn làm. Biết cô sợ hãi bị lừa gạt trong chuyện tình cảm, nhưng anh vẫn lấy nó ra để vui đùa. Rốt cuộc là cô chọn tới chọn lui vẫn chọn sai. Chân thành cách mấy cũng chỉ là trò hề. Sự thật không ngờ lại tàn nhẫn đến như vậy. Vân Ý tháo chiếc kẹp tóc Mạnh Viễn tặng cho cô xuống, nhìn nó trong lòng lại càng thêm đau đớn. Nó như một cây kim nhọn liên tiếp đâm vào trái tim rỉ máu của cô. Cái gì mà bảo vật phải dùng 25 năm ra bảo dưỡng, cái gì mà thề non hẹn biển, hứa hẹn đủ điều, cuối cùng vẫn chỉ là hai từ cá cược. Đến tình yêu còn là giả, thì chiếc kẹp tóc này được mấy phần là thật lòng. Bây giờ cô nghĩ lại, không phải anh chỉ cần mua đại một cái kẹp tóc ở đâu đó, hoặc nhặt được ở bên vệ đường, rồi nói đại vài lời ngon ngọt, như vậy cũng được rồi hay sao? Có khi anh còn không phải tốn công tốn sức, bỏ thời gian ra để đi tìm. Vậy mà cô lại coi nó như là báu vật, đúng là được cười biết bao. Vân Ý uất giận tràn trề, ném chiếc kẹp tóc vào trong bao rác gần đó. Kể từ giây phút này, cô sẽ tự tay cắt đứt mọi mộng tưởng của mình, đặt dấu chấm hết cho chuyện tình hão huyền này. Từ bây giờ trở về sau, cô không còn liên quan đến Trần Mạnh Viễn đó nữa. Đủ tàn nhẫn, đủ đau lòng, tự khắc sẽ phải biết đường lui. Mấy ngày sau, Mạnh Viễn tìm đủ mọi cách liên lạc với Vân Ý, nhưng đều không được. Cuối cùng thì anh trực tiếp tới nhà tìm cô. Đứng trước cửa nhà, không gặp được Vân Ý, nhưng anh gặp được bà Hà. Bà ấy không nói gì, chỉ nói một câu đơn giản: con trở về đi, hiện tại Vân Ý nó không muốn gặp mặt con nữa, hãy để cho nó bình tĩnh một chút. Thật sự mấy ngày vừa rồi không gặp Vân Ý, lòng Mạnh Viễn như kim châm kiến cắn, bứt rứt khó yên. Hơn nữa cô ấy còn đang hiểu lầm anh nghiêm trọng. Nếu như không nói được một lời rõ ràng, e rằng cả đời này anh chính là điểm hận lớn trong lòng của cô ấy. Mặc cho Vân Ý không muốn ra gặp anh vẫn lì mình đứng trước cửa nhà cô đợi. Trời tối, bên ngoài bỗng dưng lại đổ mưa to. Mạnh Viễn dầm người nhìn lên trên khung cửa sổ phòng của Vân Ý. Phía trên đèn tắt, rèm kín, nhanh biết Vân Ý còn thức, chỉ là không chịu ra gặp anh thôi. Đúng thật là cô đang ở trên phòng, cô cũng đã nhìn thấy. Mạnh Viễn đang đứng hứng chọn cơn mưa ở trước cửa nhà, nhưng lòng cô đã lạnh, giống như những hạt mưa ngoài kia. Doanh có cố gắng đóng kịch cho cô thấy, cô vẫn quyết lòng không liên quan. Nhưng cớ sao tim cô lại đau nhói, cũng muốn quay nhìn tên giả dối kia. Nhớ, cô đã từng đặt kỳ vọng vào anh thế nào. Cuối cùng, cái gì cũng không còn. Cả công việc và tình yêu cũng đã rút đi nửa linh hồn của cô. Cô sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, trả lại thứ mà vốn dĩ không phải là của cô. Cô chỉ là mượn tạm đến lúc phải trả về đúng vị trí. Thật là Mạnh Viễn đã dầm mưa suốt cả buổi tối đó. Sáng hôm sau, anh vác tấm thân lếch thếch của mình trở về nhà. Đúng lúc nhóm Châu Chấu cũng kéo tới, vẹo gọi cho Mạnh Viễn cả đêm mà không được. Khi bước vào trong phòng với dáng vẻ thường ngày, họ trông thấy Mạnh Viễn ngồi bần thần ở trên giường với một thứ gì đó trên tay. Từ sau buổi Vân Ý bỏ chạy đi ở văn phòng, Mạnh Viễn liền hoảng loạn đuổi theo. Chỉ ít bọn họ cũng hiểu ra vài phần. Thực sự lần này Mạnh Viễn rất nghiêm túc với cô gia sư tên là Vân Ý kia. Nếu không sẽ chẳng phải hoảng loạn, chẳng phải nhọc lòng đi giải thích, cũng không buồn bã tới mức mà kệ luôn bản thân của mình. Mạnh Viễn ngồi khom người, chống tay xuống hai gối chân trầm tư, không còn tha thiết nói chuyện gì nữa, khiến không khí cũng trầm xuống đến ngột ngạt. Trong chuyện này, Nhật Đăng cũng thấy mình nói năng xa quá, nên nhẹ nhàng bước tới, vỗ vai người bạn của mình, nhằm an ủi tâm tư người đang rơi bị xuống vực tình. Tôi không nghĩ lần này cậu thật lật lòng dồn hết tâm tư cho Vân Ý. Để tôi giúp cậu đi giải thích với cô ấy nhé. Dù gì cũng từ cái miệng của tôi mà ra. Đại La nghiêm túc lên tiếng. Phải đấy, Vân Ý không muốn gặp cậu, vậy thì hãy để cho bọn này đi giải thích thay cậu. Phạm Đình ít khi tham gia vào những chuyện riêng tư tình cảm trong nhóm, nhưng lần này anh cũng gật đầu. Phải đấy Viễn, để chúng tôi ra mặt giúp cậu. Mãi một hồi lâu, Mạnh Viễn mới lên tiếng nói với bọn họ. Không cần đâu, tôi muốn một mình. Mạnh Viễn đã lên tiếng, bọn họ cũng không thể tiếp tục ở lại. Họ nhìn nhau tự hiểu ý rồi rút ra bên ngoài. Khi không gian yên tĩnh chẳng còn chút âm thanh, Mạnh Viễn một mình âm trầm nhìn một thứ trong tay của mình. Bơi xác nhẹn miệng cười lên một cách buồn bã. Thật sự là em không cần sao? Nếu như Vân Ý không muốn gặp anh cũng không gàng ép cô ấy nữa. Miễn điều này khiến cô ấy được thoải mái, anh chấp nhận. Suốt một tuần nay Vân Ý đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô cũng thông suốt mà bước ra khỏi phòng. Hôm nay cô quyết định tới công ty GEL nộp đơn xin nghỉ việc. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Vân Ý gõ cửa. Vào đi. Vân Ý cầm tập hồ sơ xin nghỉ việc bước vào trong phòng. Nhật Đăng đang ngồi trên chiếc ghế xoay lớn phía trong. Hơn nữa còn có cả Mộng Uyển ở đây. Có lẽ Mộng Uyển hay tin chuyện anh trai cô một phần từ cái mồm linh tính của Nhật Đăng gây ra, nên Mộng Uyển mới tới đây để hỏi tội anh. Đúng lúc cũng thật may, hai người vừa nhắc tới thì người đã có mặt. Nhân cơ hội này, Mộng Uyển có thể giúp anh trai cô giải thích một tiếng. Từ chỗ Nhật Đăng, Mộng Uyển chạy nhanh qua chỗ của Vân Ý, cầm lấy tay của Vân Ý, vui mừng xôn xao. Chị Ý, may quá chị tới đây thật là đúng lúc. Em có chuyện muốn nói với chị. Có lẽ Vân Ý biết Mộng Uyển sẽ định nói với cô chuyện gì, liền giơ tay lên ngăn lại câu chuyện của Mộng Uyển bằng một lời nói. Mộng Uyển, thật ngại quá. Hôm nay chị tới đây là muốn gặp tổng giám đốc. Đang có việc. Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vẻ mặt của Mộng Uyển chợt sững lại cảm xúc. Sau đó Vân Ý tiến tới chỗ của Nhật Đăng đang ngồi, đặt tay nhẹ xuống bàn tờ đơn xin nghỉ việc. Tổng giám đốc Đăng, có lẽ vị trí này không thích hợp cho tôi nữa, tôi xin nghỉ việc. Ngay tới đây Mộng Uyển chạy lại tới chỗ của hai người, nhìn đôi mắt lo lắng nhìn Nhật Đăng. Anh hiểu mọi ánh nghĩ của Mộng Uyển hiện giờ, nhưng không nôn nóng như Mộng Uyển, mà giữ lại một sự chuẩn mực của cấp trên. Nhìn xuống tờ đơn xin nghỉ việc của Vân Ý gửi, sau đó chậm rãi lên tiếng. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Vân Ý nhẹ nhàng gật đầu. Tôi đã suy nghĩ kỹ, mong tổng giám đốc chấp nhận quyết định này của tôi. Đứng bên cạnh, Mộng Uyển đứng ngồi không yên. Cô không muốn mọi chuyện càng lún sâu dưới đáy biển. Đôi mắt của Mộng Uyển đôn đáo nhìn Nhật Đăng, định lên tiếng gì đó thì Nhật Đăng giơ tay lên để ngăn lại. Mộng Uyển hiểu ý của anh mà im lặng. Nhật Đăng anh rất tôn trọng quyết định của mỗi nhân viên trong công ty, nhưng có những chuyện nếu như giữ im lặng, nó sẽ bước sang một trang khác, khó mà sửa chữa. Anh nghiêm túc nhìn cậu, nhìn nhận yêu cầu của Vân Ý, nhưng cũng muốn nói rõ cho cô một chút trước khi chấp nhận đơn xin nghỉ việc này. Được, nếu như cô đã suy nghĩ kỹ, tôi cũng không có ý kiến. Trước khi tôi nhận yêu cầu này của cô, tôi muốn cô lắng nghe một chuyện. Nhật Đăng bắt đầu nói về tất cả những chuyện về cuộc cá cược của bọn họ, nói về Mạnh Viễn, không hẳn xem cô là món đồ vui đùa. Thậm chí nhóm bạn anh cũng rất bất ngờ về chuyện này, vì nó nằm ngoài ý định nên mới xảy ra cuộc hiểu lầm ngày hôm đó. Tuy rằng tình trường của Mạnh Viễn có chút phức tạp, không mấy hay ho, nhưng lần này Mạnh Viễn rất nghiêm túc. Anh đã chứng kiến bộ dạng buồn bã, thảm sầu của Viễn sau khi tới nhà cô trở về. Nhật Đăng còn nhấn mạnh một câu với Vân Ý. Ngoài cô ra thì trước đây chưa từng có một cô gái nào khiến Viễn phải đặt tâm tư nhiều đến vậy. Chả lẽ những điều này không đủ để xuất phát từ một trái tim chân thành hay sao? Mộng Uyển cũng không thể im lặng được nữa. Thật lòng cô mong hai người có thể gàn gắn, hóa giải những hiểu lầm đã xảy ra. Bởi vì cô biết anh trai cô thực sự coi trọng mối quan hệ này, và chị Vân Ý của cô cũng thật lòng có tình cảm với anh trai cô. Mộng Uyển gấp gáp thêm lời vào, như thể cô lo Vân Ý sẽ không thể nghe hết từ những lời mà cô muốn nói. Chị Vân Ý, em đang nói hoàn toàn là sự thật đấy. Đúng là lúc đầu giữa anh trai em và các anh châu chấu có cá cược, nhưng về sau anh ấy yêu đương chị hoàn toàn là thật. Em không đồng tình chuyện anh ấy nhờ quan hệ đưa chị vào đây làm là đúng, nhưng chung quy anh ấy làm cũng đều là vì chị và tự ý tốt thôi. Nếu mà anh ấy không thật sự chân thành, không nghiêm túc với tình cảm này, anh sẽ không bao giờ lấy chiếc kẹp tóc bảo vật của mình đem tặng cho chị đâu. Vân Ý nghe tới đây, đôi mắt chớp mấy cái, sắc mặt cũng biến đổi, hỏi lại Mộng Uyển. Em nói chiếc kẹp tóc hình cái kẹo là bảo vật của Viễn sao? Mộng Uyển gật đầu lia lịa. Dạ phải. Nói ra không biết là chị có tin không, chiếc kẹp tóc có thể nói là quý trọng hơn cả báu vật. Và nó chính là vật định tình ngày trước của ba mẹ em. Mẹ đã mang chiếc kẹp tóc đó giao cho anh ấy giữ, còn bảo rằng đợi sau này khi anh ấy tìm được một người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình, thầy mang tặng cho con gái ấy. Trong 10 mối tình anh ấy quen, chưa có cô nào khiến cho anh ấy làm điều này. Chỉ có chị, mình chị mới là người đặc biệt duy nhất trong lòng của anh ấy mà thôi. Vân Ý như không tin vào tai của mình, đó cô trở nên mông lung hơn. Một lần nữa cô buông giọng xác nhận lại. Như gì em nói là thật sao? Mộng Uyển gật đầu khẳng định, để chứng thực lời mình nói hoàn toàn là sự thật. Cô còn lấy bức ảnh gia đình của mình ra đưa cho Vân Ý xem. Mộng Uyển chỉ lên chiếc kẹp đang cài trên tóc mẹ cô. Giây phút đó Vân Ý như sụp đổ một chỗ, bởi vì chiếc kẹp tóc đó cô đã tự tay quẳng vào bao rác. Lúc này Vân Ý chỉ biết vội vã xin phép Nhật Đăng rời đi trước. Chuyện đơn xin nghỉ việc với cô không còn quan trọng nữa. Thế Vân Ý tức tốc chạy đi. Nhật Đăng đã kịp nói với theo một câu. Đơn này tôi sẽ nhận, như là một thời điểm khác của sau này, cô yên tâm nhé. Mộng Uyển cũng chun hai tay lên miệng với theo một câu thanh thoát. Chị Vân Ý, anh Viễn đang rất trông chờ chị lắm đấy. Từ bên ngoài cửa lại văng vẳng câu đáp của Vân Ý. Chị biết rồi, chị đi trước. Người đã đi khỏi, Mộng Uyển cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Nhật Đăng hiện lên một sự vui cười, anh cũng nhoẻn lên một chút hài lòng cùng với Mộng Uyển. Vân Ý chạy đi mà lòng không ngừng nhớ đến những lời Mạnh Việt đã nói trước đây với cô. Em không được để lạc mất. Em mà lạc mất nó, xem như em lạc mất anh rồi. Em có hiểu không? Từng câu từng chữ cứ âm vang trong lời của Vân Ý, khiến đôi chân cô chỉ muốn biến thành một đôi cánh lớn, một khắc có thể bay tới nơi mà cô đã vứt chiếc kẹp tóc đó đi. Đó là vật quan trọng đối với Mạnh Viễn. Anh làm sao tùy tiện đưa cho người khác? Vậy mà cô lại không nghe anh giải thích. Cô chấp tin những gì mình nhất quán, là cô đã sai khi hiểu lầm mọi chuyện. Mạnh Viễn đã tìm cô lâu như vậy, đợi chờ cô cả một đêm mưa. Vậy mà chỉ vì vài lời nói của người khác, cô lại không tin anh. Có lẽ bây giờ Vân Ý cũng cảm nhận được cảm giác đi tìm trong vô vọng. Mạnh Viễn, bây giờ anh ở đâu? Tình yêu của bọn họ như đóa bổ công anh trước gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cho bọn họ tan tác. Vân Ý dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Người không đủ chân thành, không tin vào tình yêu của chính họ là cô chứ không phải là Mạnh Viễn. Vân Ý không quan tâm đến mùi hôi thối từ bao rác ở bên đường, cúi đầu lục tung nó lên, một lòng chỉ mong tìm lại được chiếc kẹp tóc. Thế nhưng dù cô có cố tìm bao lâu, bỏ ra bao nhiêu công sức, cũng không tìm thấy chiếc kẹp. Cô ngồi thử ra một bên, bộ dạng y như một túi rác bẩn bựa, hôi hám khắp người. Ngày hôm sau Vân Ý lại tới những bãi rác lớn quanh đó tìm chiếc kẹp tóc, muốn gặp Mạnh Viễn, nhưng cô làm sao dám đối mặt anh khi cô đã làm mất đi những thứ vô cùng quan trọng của Mạnh Viễn. Thế một cô đang thu gom xác, Vân Ý liền chạy tới hỏi. Thật may thay, được cô ấy cho biết có một nam nhân đã nhận lại nó từ hơn một tuần trước. Ngày hôm đó, bà ấy cũng thu gom xác như thường ngày, nhưng vô tình nhìn thấy chiếc kẹp tóc ngộ nghĩnh ở trong bao xác, định mang về làm quà tặng cho cháu gái. Nhưng đúng lúc đấy, có một nam nhân trẻ tuổi, đẹp trai bước tới, bảo rằng đó là bảo vật mà mình đã làm rơi, nó vô cùng quan trọng với cậu ấy. Bà cũng không quên lý do để giữ lại, để đã nhanh tay trả lại chiếc kẹp tóc cho cậu ấy. Vân Ý nghe xong thì vội cảm ơn mấy lời rồi nhanh chóng chạy đi, khiến cho bà ấy đứng lại đó mà nghĩ thấy buồn cười. Chỉ là một cái kẹp tóc nhỏ bình thường, không hiểu sao lại hết người này tới người khác ra sức tìm kiếm. Chạy khỏi con đường đó, Vân Ý chỉ muốn đi gặp Mạnh Viễn mà thôi. Nhưng cô không biết hiện giờ Mạnh Viễn đang ở đâu. Cô tìm khắp nơi đều không thấy. Sau đó cô chợt nhớ tới một nơi, đó là con phố cũ, nơi Mạnh Viễn từng bảo với cô ở đấy là chốn nuôi dưỡng ký ức của anh. Khi Vân Ý tới nơi, đưa đôi mắt 10 độ của mình tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng thì Vân Ý dừng lại ở một điểm, thu lại tầm mắt. Cô thẳng chân tiến về phía trước, tầm vài bước. Mạnh Viễn đang đứng thẫn thờ một mình trên con phố đêm nay, dưới ánh đèn nhạt phảng xuống đường. Dáng vẻ nam nhân như bị một bức tượng đồng phong tình vạn chủng. Vân Ý âm thầm bước tới đằng sau anh, nhẹ nhàng lên tiếng. Viễn, em tới rồi đây. Mạnh Viễn nghe thấy giọng nói của ai đó liền quay đầu lại. Không ngờ xuất hiện trước mắt anh là Vân Ý. Anh còn ngỡ là mình nhớ quá mà sinh ra ảo giác. Cho tới khi Vân Ý tiến tới rất gần, hơi ấm người con gái truyền tới người của anh, Mạnh Viễn mới nhận định đây chính là hiện thực. Viễn, có phải là em tới đây tìm anh quá muộn không? Anh không trách em vì đã không tin tưởng tình yêu của anh chứ? Mạnh Viễn khẽ cười vui mừng, đưa tay kéo cô vào trong lòng ôm dịu dàng. Ngốc, không bao giờ là quá muộn cả, bởi vì anh luôn sẵn sàng chờ đợi ngày em có thể hiểu được anh. Vân Ý nhẹ nhàng vòng đôi tay của mình ra ôm qua thắt lưng lớn của Mạnh Viễn, tựa mặt cô vào trong lồng ngực của anh một chút, sau đó buông giọng như thỏ thẻ. Nếu như không có ngày em thật sự hiểu được anh, lại còn đồng ý lấy một người khác, vậy anh phải làm sao? Chẳng phải quá thiệt thòi cho anh rồi. Vậy thì anh sẽ tiếp tục chờ. Vân Ý vội ngẩng đôi mắt long lanh trên gương mặt nam nhân tuấn tú kia, bày vẻ thắc mắc. Anh chờ gì chứ? Chờ ngày em đi hôn. Ngoài cách đó ra, anh nghĩ là mình không thể làm gì khác. Vân Ý cong môi lên thành thật nói. Anh có thể đi cưới người khác cơ mà, sao lại ngốc nghếch làm như vậy? Bởi vì khi yêu, con người ta trở nên rất ngốc nghếch. Anh cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa cuộc đời của anh quá hóa mệt rồi, không đủ sức để tiếp nhận thêm một mối quan hệ nào khác. Anh đúng là ngốc mà. Vừa nói Vân Ý vừa ôm chặt lấy anh. Nếu có thể giữ chặt hơn, cô cũng sẽ làm mà không muốn buông rời. Mạnh Viễn tựa cằm xuống đỉnh đầu của cô, ân cần ôm trọn cô trong vòng tay của mình. Đột nhiên lúc này, Vân Ý bỗng rời khỏi người Mạnh Viễn. Cô lập tức nhớ tới một chuyện. Viễn, anh cũng nên trả lại cho em một thứ rồi không? Mạnh Viễn hơi nhướng mày hỏi lại. Là thứ gì? Bảo vật 25 năm. Mạnh Viễn làm sao có thể quên. Anh khịt cười, đưa tay vào túi áo lấy chiếc kẹp tóc đã được anh mang đi sửa xong, cắt lên tóc của Vân Ý nhẹ nhàng. Anh đã trả lại bảo vật của anh cho em, em cũng nên bù đắp lại cho anh những tổn thất chứ nhỉ? Mạnh Viễn bắt đầu ra vẻ toan tính. Tính từ ngày anh gặp em đã mang đến tất cả những tổn thất gì cho anh em biết không? Để xem. Thất hẹn một lần, mắng anh nhiều không đếm xuể, tát anh tổng cộng 3 cái tát, và còn khiến trái tim của anh vô số lần đau lòng nữa. Chợt thân hình thấp bé của người con gái kiễng chân lên một khắc, hôn vào môi của Mạnh Viễn. Dứt khỏi nụ hôn là một câu hỏi của người con gái. Như vậy đã đủ chưa? Chưa đủ. Rất nhanh, Mạnh Viễn dùng một tay đỡ lấy gáy của Vân Ý kéo đến. Bờ môi của anh một khắc cũng lao xuống. Hương vị đối phương như hòa quyện vào nhau từng chút. Sắc màu con phố như chìm đắm trong hạnh phúc của hai người. Sau buổi tối đó, cuộc sống của hai người dần trở về quỹ đạo vốn có. Mỗi người đều bận rộn với công việc và cuộc sống của mình, chỉ là trong họ có thêm một niềm vui. Vân Ý tan làm vừa ra đến cửa, đã thấy một chiếc siêu xe mini màu vàng quen thuộc. Cô mỉm cười bước tới gần. Anh chờ em có lâu lắm không? Thời gian anh bận trăm ngàn công việc, không cần phải đưa rước em thế này. Em có thể ngồi xe buýt mà. Được Mạnh Viễn mở cửa sẵn, Vân Ý vừa nói vừa ngồi vào xe. Tiện tay cô kéo dây cài an toàn cài qua người. Đóng cửa xe, Mạnh Viễn ngồi vào trong ghế lái, rất nhanh liền di chuyển, tay xoay vô lăng. Mạnh Viễn cũng vừa nói lên. Em là bạn gái của Mạnh Viễn anh, sao có thể để em ngồi xe buýt? Chắc là em đói rồi, đang đưa em đi ăn nhé. Em cứ để bụng đói thường xuyên như vậy, không tốt cho bao tử tí nào. Chẳng biết từ khi nào, Mạnh Viễn lại thích nói nhiều như thế. Cô để ý từ khi họ yêu nhau, anh dần trở thành một người đàn ông chín chắn đến hấp dẫn. Vân Ý mê mẩn nhìn nam nhân trong mắt của mình, trong lòng không khỏi thốt lên những câu có cánh. Đại loại như, nhìn kỹ Mạnh Viễn thật sự rất đẹp trai, lại còn tài giỏi. Bối cảnh gia đình, học thức không có gì phải chê, chỉ một từ tốt, rất tốt nữa. Vậy mà ngày trước lúc gặp Mạnh Viễn, cô hoàn toàn không nhìn thấy được những điểm này. cô chỉ thấy những mặt tiêu cực như hảo hoa, phong nhã và còn rất ngạo mạn. Nhưng oan gia ngõ hẹp sao, cô lại đi động lòng người với người mình ghét. Em cười gì thế? Mạnh Viễn quay sang liền bắt gặp nụ cười đang điểm trên môi của Vân Ý thì hỏi. Em cười vì cậu nhóc ngày nào em ghét, bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mạnh Viễn vỡ cười lên một tiếng, thong thả đáp lại. Không những trưởng thành, cậu nhóc ấy còn có thể làm chồng của em, làm ba của các con em nữa đấy. Vân Ý không nói gì, chỉ trưng ra bộ mặt cạn lời, im lìm như người đang an yên hạnh phúc. Sau đó Mạnh Viễn lại hỏi tới công việc của cô. Nghe nói cô đang tham gia một dự án bộ sưu tập hoa mai nào đó, nên dạo này rất tất bật. Anh chỉ sợ vì cô quá mải mê với công việc mà đổ bệnh. Mặc dù một mặt rất ủng hộ công việc của cô, nhưng anh cũng rất xót. Anh hiểu và tôn trọng đam mê của Vân Ý, cũng như Vân Ý cũng rất hiểu lịch trình dày đặc của anh. Trong bọn họ có vẻ như tình cảm không đủ sâu đậm, nhưng mà thực ra là còn hơn cả hai từ đậm sâu, bởi vì mỗi người đều tồn tại một điểm thấu hiểu. Đối với hai người họ, họ xem tình yêu giống như nốt nhạc diệu kỳ trong một bản nhạc. Mặc dù có nốt trầm, nốt cao, nhưng khi chúng kết hợp nhịp nhàng lại với nhau sẽ tạo ra một bản nhạc đầy hoàn chỉnh, làm lay động lòng người. Cuối cùng vì không chịu được bạn gái mình lao lực, anh phải lên tiếng nhắc nhở. Vân Ý à, em cũng đừng vì tiếc công việc mà khiến cơ thể của em phải gào thét, với chính em là cứu mạng. Anh thấy em gầy đi thì phải, đây là lúc mà em cần phải thể hiện năng lực của mình. Anh phải nên ủng hộ để tạo sức mạnh cho em chứ. Được rồi, anh luôn luôn ủng hộ em. Anh nguyện sẽ cùng cả đời này của mình tạo nên sức mạnh cho em. Song song với lời nói của Mạnh Viễn, anh cũng đưa tay định nắm lấy tay cô người yêu mình. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại tin nhắn của Vân Ý vang lên. Ngạc nhiên ngăn ngang ý định nắm tay đó của Mạnh Viễn. Cũng chẳng biết tin đó là của ai, có nội dung gì. Nhưng khi Vân Ý thấy dòng tin nhắn xuất hiện lên trên màn hình, mặt cô bỗng chốc biến sắc lạ kỳ. Là ai nhắn cho em vậy? Mạnh Viễn không hề có ý tò mò, anh chỉ hỏi đến với ý quan tâm. Vậy mà lại khiến cho Vân Ý vô cùng nhạy cảm. Cô phản ứng y như mình là tên trộm bị chủ nhà phát hiện. Vừa vội vàng tắt điện thoại đi, sau đó Vân Ý nói với giọng thật lắp bắp. À, chỉ là mấy chị bạn đồng nghiệp ở công ty, họ nhắn cho em nói về dự án sắp tới. Nghe Vân Ý nói như vậy, Mạnh Viễn cũng không nghi ngờ điều gì khác. Bởi vì từ lúc yêu Vân Ý, anh hoàn toàn tin tưởng cô. Mạnh Viễn định đưa cô đi ăn, nhưng Vân Ý muốn được về nhà ăn cơm cùng mẹ. Sẵn tiện cô cũng muốn Mạnh Viễn cùng ngồi bàn bữa tối bên nhà cô. Chẳng phải là anh hay đòi hỏi cô về vấn đề này sao? Vân Ý nói ra, người đòi hỏi như Mạnh Viễn rất nhanh đồng ý. Về tới nhà Vân Ý, hai người bước vào trong, không ngờ lại náo nhiệt đến ngạc nhiên. Không hẹn trước mà lại trùng hợp thay, bọn Châu Chấu và cả Mộng Uyển cũng đang có mặt tại nhà của Vân Ý. Hai người trở về đúng lúc bọn họ đã nấu ăn xong. Họ đang dọn món ăn ra bàn thơm phức. Còn chưa kịp hết ngạc nhiên, Mạnh Viễn đã bị ba tên Châu Chấu kéo vào công cuộc nội trợ. Mộng Uyển thể dục Vân Ý mau lên phòng tắm rửa thay quần áo, rồi xuống nhà thưởng thức bữa tối của mấy anh Châu Chấu làm. Bà rất muốn nhúng tay vào hỗ trợ việc nấu ăn, nhưng liền bị ba tên công tử bột Phạm Đình, Đại La, Nhật Đăng ngăn cản. Còn bảo bà hãy tin tưởng sau việc nấu ăn tối nay cho bọn họ. Thì cũng rất ra dáng nổi trở, bà cũng đành phải chiều ý để họ trổ tài. Vài phút sau, bàn ăn quây quần vui vẻ. Bà dùng bữa xong đã sớm trở về phòng, để lại không khí cho bọn trẻ hàn huyên. Người già như bà sao có thể chạy theo với tuổi trẻ. Hình như đã lâu rồi họ không có dịp ngồi chung ăn uống. Từ khi bọn Đại La bận rộn cho việc quản lý Linh Đàm, Đại Viễn vùi đầu vào cả núi công việc, Mộng Uyển tập trung ôn luyện, còn Vân Ý thì tất bật cho dự án sắp tới. Việc sắp xếp thời gian biểu là đã khó, huống hồ có được giây phút cùng nhau tụ họp nấu ăn trò chuyện, cho nên tối nay cũng được coi là bữa ăn hiếm khi của mọi người. Trong khi ai nấy cũng đều góp vui, kể mấy câu chuyện hài hước, Mạnh Viễn thì lặng lặng vén tay áo lên tới củ trỏ, để lộ đôi bàn tay trắng ngọc ngà như thiếu nữ đôi mươi, chỉ có mỗi việc ngồi tâm xuyên tâm lột vỏ tôm cho Vân Ý. Mộng Uyển để ý thấy không khỏi ganh tị, liền vội vàng chọc ghẹo. Sống lâu như vậy rồi, em mới biết anh trai của em cũng biết bóc vỏ tôm đấy. Em còn tưởng đôi bàn tay đó của anh chỉ để ký hợp đồng thôi chứ. Mạnh Viễn liếc tầm mắt về phía Mộng Uyển, liền nhìn em gái với ánh mắt không mấy thiện cảm, làm thu hút sự chú ý của mọi người nhìn hai anh em. Mạnh Viễn nâng cao tông giọng, nhưng ngữ điệu vẫn luôn yêu chiều cô em gái. Bạn gái ai người ấy chăm, muốn có người chăm ấy thì sau này tự mình tìm một người đàn ông tốt mà gả đi. Mạnh Viễn nói không thành lời, chỉ có thể bĩu môi lên nhìn Mạnh Viễn. Không những dỗi dành, Viễn còn dùng bộ dạng đắc ý nhìn cô em gái. Hai anh em đấu khẩu một hồi, bỗng nhiên Mạnh Viễn đưa ánh mắt xuống nhìn thấy Nhật Đăng đã lột xong vỏ mấy con tôm từ bao giờ. Lén lút đặt vào bát của Mộng Uyển, Mạnh Viễn liền bỏ chất giọng chất vấn hỏi Nhật Đăng. Nhật Đăng, cô bóc vỏ tôm cho bát Mộng Uyển với ý gì? Cả Mộng Uyển và Nhật Đăng đều cứng đờ, người không dám thở mạnh. Câu nói của Mạnh Viễn một lần nữa làm di dời sự chú ý của mọi người sang bọn họ. Đến Đại La và những người còn lại cũng không khỏi tròn mắt nhìn Nhật Đăng với ánh mắt nghi ngờ. Nhật Đăng, cô to gan bằng trời rồi, dám có ý cưa cẩm tới em Uyển. Cậu không sợ Viễn sẽ đánh què chân của cậu sao? Nhật Đăng vội vàng phủ nhận, đã còn hết lòng giải thích rằng với anh, Mộng Uyển như là em gái, vì vốn dĩ hai người bọn họ đã lớn lên cùng với nhau. Chuyện quan tâm yêu thương Mộng Uyển là điều rất đỗi bình thường. Những lời mà Nhật Đăng nói hoàn toàn hợp lý. Cuối cùng mọi người mới thôi chĩa mũi tên về phía anh. Cuộc vui lại tiếp tục rộn ràng. Nhưng đâu ai nhìn thấy có một người sớm đã lén lút buồn về lời nói đó của Nhật Đăng. Từ sau bữa tối ở nhà của Vân Ý, Nhật Đăng cũng rất ít khi gặp được Mộng Uyển nữa. Chiều hôm nay trong lúc làm việc, Vân Ý nhận được điện thoại từ mẹ. Bà bảo chiều nay bà phải về quê một tuần để đi tảo mộ cùng với dì Thủy. Lúc này Vân Ý cũng tối mắt tối mũi vào các bản thiết kế cho dự án hoa mai. Cô cũng không có thời gian đi cùng với mẹ, đang để bà trở về quê một mình. Hơn nữa tối nay cô phải lại công ty để tăng ca. Những ngày sắp tới, GEL chắc sẽ là nơi trốn dung thân cho cô. Mấy ngày qua Vân Ý làm việc không nghỉ ngơi. Mạnh Viễn rất lo lắng cho sức khỏe của cô. Những lúc trống việc, anh lại nhắn tin cho cô nhắc nhở. Bảo bối à, em nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng mải mê công việc mà bỏ bữa nhé. Vân Ý gõ nhanh tin nhắn đáp lại Mạnh Viễn, tiếp tục bản vẽ. Em nhớ rồi. Cô mặc dù lúc nào cũng em nhớ rồi, em biết rồi, em hiểu rồi, nhưng người đam mê nhiệt huyết như Vân Ý có lẽ vừa vào tai đã lọt qua trái mất rồi. Tần suất công việc mỗi ngày tăng cao, cộng thêm việc ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giờ, liền khiến cô ngã quỵ trong lúc làm việc. Nhận được tin, Mạnh Viễn gấp gáp quản lại cuộc họp sang một bên, chạy ngay tới bệnh viện. Anh ngồi ngoài dãy hành lang cấp cứu đợi hơn 30 phút, cho đến khi nhìn thấy bác sĩ bước ra. Được bác sĩ cho biết tình trạng của cô do làm việc quá sức mà lao lực, nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần phân bổ thời gian nghỉ ngơi ăn uống đúng giờ, một tuần sau cô sẽ nhanh chóng lấy lại sức khỏe. Bởi vì không muốn ở lại bệnh viện ngột ngạt mùi thuốc, Vân Ý năn nỉ Mạnh Viễn xin với bác sĩ cho cô được về nhà. Ánh mắt biết lỗi chậm chậm nhìn về phía nam nhân phong độ đang đứng ngược chiều với ánh sáng. Ngón tay nhỏ khẽ chạm vào bàn tay lớn kia của Viễn một chút. Viễn, em nói với bác sĩ có thể cho em về nhà được không? Em còn muốn về nhà để lao đầu vào công việc nữa sao? À thì đúng rồi, em là siêu nhân mà, cần sẽ phải nghỉ ngơi. Những lời anh nói chẳng có chút tác dụng gì với em cả. Mạnh Viễn lo tới mức tức giận. Cô sẽ không biết giờ phút anh nhận được tin cô vào cấp cứu, trái tim anh đã treo lơ lửng như thế nào. Vân Ý hoàn toàn có thể hiểu được nỗi lo lắng lẫn tức giận hiện thời của anh. Đâu cần phải tức giận tới mức như vậy. Ngày thường cô mạnh mẽ bao nhiêu, đến lúc này cô lại mềm yếu bấy nhiêu khi phải nghe những lời Mạnh Viễn trách móc. Có lẽ trước giờ cô đã quen với sự dịu dàng của Viễn dành cho cô, nên chỉ cần anh hơi lớn giọng, cô đã bắt đầu thấy tủi. Tuy không nói, nhưng động thái im lặng của cô đã nói lên tất cả. Mạnh Viễn làm sao không biết, không hiểu thấu được cô. Thở khì một hơi, gương mặt nghiêm khắc lúc đầu cũng từ từ giãn nở. Ánh mắt của Mạnh Viễn cũng dần dần lắng xuống một vẻ dịu dàng. Được rồi, anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên trách móc em. Sau câu nói, Mạnh Viễn cũng ngồi xuống trước mặt của Vân Ý, hai tay áp nhẹ vào gương mặt của cô mà nâng lên, buông giọng dỗ dành. Là anh chưa tốt, vì cuối cùng anh vẫn không thể chăm sóc được cho bạn gái của mình một cách chu đáo. Người đáng trách phải là anh mới đúng. Vân Ý nhìn Viễn một cách dịu dàng. Sau đó cô câu tay qua cổ, ôm lấy anh nhận lỗi. Viễn à, là do em ngang bướng, không nghe lời anh, đã để anh lo lắng cho em rồi. Em xin lỗi, nhưng mà anh có thể xin bác sĩ cho em về nhà được không? Em rất sợ mùi thuốc. Một lần nữa, Vân Ý làm lại yêu cầu trước đó của mình với anh. Mạnh Viễn đương nhiên vì cô bạn gái ngang bướng này không thể không chiều ý. Nhưng mà anh cũng có điều kiện ngược lại, là cô phải nghỉ ngơi như lời bác sĩ đã căn dặn. Hết cách, Vân Ý đành phải gật đầu. Xin phép được bác sĩ, Mạnh Viễn lái xe đưa Vân Ý về nhà. Trong lúc này mẹ Vân Ý lại về quê, vì không yên tâm nên anh đã ở lại chăm sóc cho cô. Anh cũng gọi điện cho Nhật Đăng trách cậu ta một trận, còn mắng Nhật Đăng bóc lột sức lao động của bạn gái anh. Qua đợt này anh nhất định sẽ tìm cậu ta tính sổ. Khi Nhật Đăng nghe thôi cũng đủ run rồi. Để Vân Ý nằm nghỉ ngơi ở phòng khách, anh xắn tay áo lên nấu gì đó cho cô lót bụng. Nói thật, đây là lần đầu anh xuống bếp, tay chân còn vụng về, đầu óc còn mù mịt với các loại gia vị. Có lẽ trong cuộc đời anh, điều gì anh cũng biết, việc gì anh cũng giỏi, nhưng vấn đề tề gia nội trợ anh chịu thua. Chỉ nấu một nồi cháo nhỏ, anh đã quần quật ở trong bếp suốt 2-3 tiếng mới xong. Múc cháo ra bát, Mạnh Viễn háo hức mang tới cho Vân Ý. Vân Ý, anh có nấu cháo cho em đây, em xem có vừa miệng em không. Vân Ý ngồi dậy, nó lấy bát cháo, nhanh sợ bát nóng làm bỏng tay cô nên đặt xuống bàn. Còn chú đáo tới mức múc một muỗng cháo đưa lên miệng anh thổi. Từng cử chỉ của Viễn được cô ngấm ngầm để ý, kể cả những giọt mồ hôi đang thi nhau trượt dài xuống nửa gương mặt anh. Trước mắt cô không còn là dáng vẻ của một tổng tài nghiêm minh dõng dạc hay là một nam nhân phong lưu đa tình, mà đúng hơn là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Viễn xuống bếp, cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh lấy chiếc tạp dề mặc lên người. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối trong đời cô thấy có người mặc tạp dề đẹp đến lạ thường như vậy. Muỗng cháo Viễn đã thổi nguội, anh đưa gần tới miệng của Vân Ý. Nào, há miệng ra. Cô bất giác đặt bàn tay mình lên bàn tay đang cầm muỗng của Viễn để ngăn lại, nhưng lại vô tình nhìn thấy biểu cảm hơi nhíu mày của anh. Vân Ý cũng không biết là có chuyện gì đến khi cô cụp mắt xuống mới phát hiện vết bỏng đỏ trên tay của Mạnh Viễn. Viễn, anh bị bỏng sao? Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, anh không sao. Nào, há miệng ra. Bàn tay cầm muỗng cháo vẫn khư khư chờ đợi cô há miệng. Vân Ý hết lời từ chối, đành để anh đút cho mình. Cảm nhận đầu tiên đích thực không nói nên lời, Vân Ý ngậm chặt miệng mình, gương mặt cứng đơ ra một cách khó hiểu. Sao? Mùi vị thế nào? Có được không? Vì lần đầu tiên anh xuống bếp nên sẽ không được ngon lắm. Mạnh Viễn thật thà bộc bạch. Cô làm sao nỡ nói với anh là nó rất khó nuốt. Hơn nữa cô biết Mạnh Viễn đã rất chịu khó rồi, nguyện để bàn tay ngọc ngà mình bị bỏng chỉ vì nấu cháo cho cô. Tuy ở đầu lưỡi mùi vị không ngon, nhưng lại vô cùng ngon ngọt ở tận nơi đáy lòng. Đành ép bản thân đi ngược lại với sự thật, Vân Ý nuốt chửng số cháo xuống cổ, gật đầu bảo: Không sao, em thấy rất ngon. Nhận được lời phản đáp ngoài sức mong đợi, khóe miệng của anh cong lên ý vui. Để mình lấy thuốc mỡ thoa cho anh nhé. Nói xong cô cũng vội đi lên phòng. Ngồi lại đó, Mạnh Viễn cũng muốn nếm thử mùi vị đầu tay của mình. Múc một chút cháo đưa lên miệng. Giây đầu tiên anh đã nhăn mặt. Vừa mặn vừa ngọt, sao lại khó ăn như vậy nhỉ? Bây giờ anh mới biết, Vân Ý vừa rồi bảo anh nấu cháo ngon là gạt anh. Có lẽ là cô muốn làm cho anh vui thôi, khiến cho anh thật giận mình. Sau này nhất định anh sẽ đi học một khóa nấu ăn. Ngồi thư thả một lúc, thoáng thấy điện thoại của Vân Ý trên bàn. Anh chỉ tiện tay cầm lên nghịch một tí, nhưng rồi lại lóe lên một ý nhã ý. Anh lấy điện thoại mình nhắn gửi một bức ảnh có điện thoại của cô, còn lấy bức ảnh đó cài đặt làm ảnh nền cho điện thoại của Vân Ý. Thấy thành quả mình đã làm, anh nhếch cười một cách hài lòng. Vừa hay có một tin nhắn từ số lạ nào đó gửi tới cho cô. Thật ra lúc đầu Mạnh Viễn không quyết định xem, nhưng dòng tin nhắn nổi trên màn hình với câu từ thân mật đã lôi kéo sự tò mò của anh. Cuối cùng Mạnh Viễn mới ấn mở tin. Hàng loạt tin nhắn từ người này gửi đến, một số đã xem qua, còn một số vẫn chưa xem. Anh rất thắc mắc đây là ai, sao lại nhắn cho Vân Ý nhiều đến vậy. Để thỏa mãn khúc mắc ở trong lòng, Mạnh Viễn đã quyết định ấn nút gọi. Qua một hồi chuông, Mạnh Viễn kiên nhẫn chờ đợi. Alo, Vân Ý à? Vừa lúc có người bắt máy thốt lên những cụm từ ấy thì Vân Ý trở xuống. Cô bước tới nhanh. Mạnh Viễn cũng lập tức ấn tắt nhanh, lùi về phía màn hình chính. Sao vậy? Vân Ý ngồi xuống ghế, bắt kịp nét mặt vừa lúng túng vừa kỳ lạ của anh. Cô nhìn xuống tay của anh. Mạnh Viễn đang giữ điện thoại của cô. Nhưng chỉ một khắc, Mạnh Viễn đã lấy lại thần thái. Dáng vẻ lúng túng kia bị anh tiêu tan trong đáy mắt. Trả điện thoại cho em. Vân Ý nhìn Viễn ngớ mặt ra, sau đó cũng nhận lại điện thoại. Đưa mắt nhìn xuống, liền phát hiện ra điều mới lạ trong điện thoại của mình. Chính là màn hình nền đã được anh thay thế bằng một bức ảnh vô cùng quen mắt. Có bức ảnh nào khác ngoài bức ảnh anh đã chụp được khoảnh khắc má cô chạm phải môi anh lúc ở Linh Đàm. Khi ấy không được tính là hôn, vì đó là trêu trò quỷ quyệt của anh. Chỉ là cô quá yếu vía nên mới rơi vào bẫy. Lúc này anh ma mãnh thật đấy, có dám lấy bức ảnh này cài vào điện thoại của em. Nụ hôn này đương nhiên là không được tính, là anh quỷ kế mới có được. Vậy thì hôn lúc nào mới là được tính đây? Viễn nhướng mày, nhẹ nghiêng đầu biểu lộ ẩn ý của mình. Song song với hành động, anh đưa hai tay chống xuống ghế, dịch người tiến tới, để mặt mình sát gần với gương mặt của cô. Có phải lúc này... Vừa đi nhanh nhẹn đưa tiếp thuốc mỡ lên chặn ngang gương mặt anh ngăn ý định. Đương nhiên là không phải rồi, lúc này chỉ có thể thoa thuốc. Ngừng lại một giây, Mạnh Viễn chớp hàng mi của mình, đưa bàn tay đang ngăn cản cô xuống, còn véo đầu mũi cô một cái. Tạm thời bỏ qua cho em, nhưng em phải chấp nhận một hình phạt khác. Vừa dứt lời, anh đã đặt lên má của cô một nụ hôn. Khi Vân Ý kịp phản ứng thì đã quá chậm. Đúng là tránh mưa thì lại tiếp đón bão, đường nào cô cũng không thoát khỏi quỷ kế của anh. Chỉ đành bất lực, Vân Ý lấy một lượng thuốc nhỏ trực tiếp thoa vào nốt thương bỏng trên tay của Mạnh Viễn, động tác rất cẩn thận. Anh thấy đau thì nói với em nhé. Anh không sao, chút vết thương nhỏ này sao có thể làm hại được anh. Em không cần phải quá lo lắng. Anh vẫn còn mạnh miệng. Vừa nãy Lai đã nhăn nhó mặt mày khi em chạm chúng. Anh đừng hòng qua mắt được em. Nhớ kỹ, em hít thở không khí trước anh 2 năm đấy. Vậy em nghĩ cậu bạn trai trẻ tuổi này của em cũng sẽ dễ dàng bị em lừa sao? Vân Ý vội ngước đôi mắt lên với vẻ khó hiểu. Thuận thế anh nâng lấy chiếc cằm nhỏ của Vân Ý đưa về phía mình. Em cũng giỏi lừa người lắm đấy, Tô Vân Ý. Em lừa người bao giờ chứ? Em không lừa người, vậy khẩu vị của em có vấn đề. Vân Ý, anh sẽ vui hơn khi em nói. Cháo của anh nấu rất dở, hơn là khi nghe được câu tán thưởng từ em đấy. Vân Ý thầm thở phào một cái. Chẳng biết là cô đang lo nghĩ tới chuyện gì khi nghe Mạnh Viễn phán là cô lừa anh. Vậy mà em còn ngỡ... Em ngỡ gì? Vân Ý vội lắc đầu không có gì. Vừa lúc cô cũng thoa thuốc xong, Vân Ý tiện tay bỏ tiếp thuốc vào trong hộp giấy ở trên bàn cùng với một ánh mắt đăm chiêu. Mạnh Viễn hơi nghiêng đầu nhìn cô, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì chuông điện thoại của anh cắt ngang ý định. Mạnh Viễn đành khựng lại ra hiệu tay. Vân Ý, đợi nghe điện thoại một tí. Cô gật đầu hiểu rồi cũng im lặng ngồi bên cạnh đợi. Tôi nghe. Mạnh Viễn bắt máy. Sau đó Mạnh Viễn không tiếp lời mà giữ im lặng để nghe người bên kia nói gì đó. Sau cùng chốt dứt khoát. Được rồi, chờ tôi tới. Sau khi tắt máy, Mạnh Viễn không tỏ ra gấp gáp mà quay sang nhẹ nhàng quan tâm cô. Vân Ý, hình như là em khó chịu ở chỗ nào sao? Nếu không thích tới bệnh viện, anh sẽ gọi bác sĩ đến đây kiểm tra lại cho em. Như vậy quá là phiền phức rồi. Em không sao. Mà Viễn, hình như vừa rồi ở công ty anh có việc phải không? Mạnh Viễn hơi dừng lại, gật đầu một cái, nhưng sau đó liền nói. Không sao, em tới đó sau cũng được. Lúc này em mới là quan trọng. Không được, anh là một cậu tổng, sao có thể thất trách như vậy? Mà dù em rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng so với việc anh là một người có trách nhiệm với mọi người, với công ty, thì em lại muốn hơn. Anh mau tới đó đi. Mạnh Viễn nhìn Vân Ý, khóe miệng nhếch lên một ý cười, mang theo ánh mắt yêu chiều dành cho cô. Được rồi, anh nghe em. Nhưng mà yên tâm, anh sẽ gọi bác mẫu đến đây chăm sóc cho em. Em tuyệt đối phải nghe lời anh đấy. Được được, lần này em không dám cãi lời anh nữa. Mạnh Viễn khẽ cười hài lòng. Anh hôn lên trán cô bạn gái mình một cái rồi đứng lên ngay. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh đi trước nhé. Xong việc anh sẽ ở đây với em. Vân Ý nhoẻn miệng cười gật đầu mấy cái. Anh liền quay người rời đi. Vân Ý ngồi lại đó, vẫy tay theo anh cho đến khi tiếng động cơ xe im dần trong không khí. Khi tới Xuân Trần, Mạnh Viễn lao vào giải quyết một số vấn đề của dự án mới sắp tới. Chiều hôm đó anh cũng không để tới Vân Ý như dự định, bởi vì anh phải gấp rút lên chuyến bay sang Đức gặp đối tác. Trước khi lên máy bay, anh đã kịp thời nhắn cho Vân Ý một tin báo. Anh có chuyến công tác đột xuất ở Đức một tuần, đợi anh về sẽ cho em một bất ngờ nhé. Nhận được tin nhắn, Vân Ý vui vẻ gõ lên màn hình lại mấy từ. Em sẽ chờ bất ngờ của anh. Ở bên kia, Mạnh Viễn đang ngồi trong không gian sang trọng của một nhà hàng cùng đối tác. Khi đọc được tin nhắn của Vân Ý gửi tới, khóe miệng của nam nhân không giấu được ý cười. Ngồi bên cạnh Đức Uy liền nhìn ra cảnh này, anh chỉ thắc mắc một điều. Khi có người ta yêu, thật sự vui đến mức như thế này sao? Sau khi kết thúc bữa ăn với đối tác, trên đường trở về khách sạn nghỉ ngơi, Mạnh Viễn đã nhờ Đức Uy tìm mua cho anh một vài quyển sách. Đức Uy có chút ngạc nhiên khi nghe tới sách Mạnh Viễn cần mua. Uy còn sợ tai mình đã nghe nhầm. Sao? Là sách học nấu ăn ư? Đức Uy sau đó cũng hài ra gương mặt có chút cười đùa với sếp mình. Viễn tổng, sao tự xưng anh lại có hứng thú với mấy chuyện này thế? Tôi thấy bác Mậu ở nhà hàng nấu ăn cũng rất tuyệt vời. Không phải là chuyện hứng thú, mà là chuyện tôi muốn làm. Và tôi không thích cảm giác của một kẻ vụng về, dù là chuyện nội trợ. Chắc anh sẽ không biết, một người đàn ông nội trợ tốt sẽ được cho là người đàn ông mẫu mực của gia đình, là trụ cột vững chắc cho người phụ nữ muốn nương tựa một đời. Đức Uy ánh lên sự thông thái hiển nhiên, ngầm hiểu ra ý Mạnh Viễn đã nói và đáp. Viễn tổng, tôi hiểu rồi. Sau ngày hôm đó ở Đức, rỗi rãi lúc nào là Đức Uy lại nhìn thấy Mạnh Viễn lôi ra mấy quyển sách nấu ăn, ngồi xem thật là nghiêm túc. Lúc ở trên xe, lúc về khách sạn, thậm chí là lúc đi tới hầm đỗ xe, anh cũng nhìn thấy sếp của mình mắt dán vào đống nhằng nhịt ấy. Vì có thể chỉ nói những lúc đó, thời gian của Mạnh Viễn mới thật sự trống. Nếu mang so với tình trường, những cô gái trước đây Mạnh Viễn quen, Đức Uy trông thấy rõ lần này Viễn tổng anh coi bộ rất nghiêm túc. Anh thực sự là rất vun vén cho một mối quan hệ lâu dài với cô Vân Ý. Nguyện lấy tấm thân vàng ngọc của mình ra làm đầu bếp, để cả đời này muốn nấu ăn cho cô ấy. Thậm chí theo lý, có vẻ lại Đức thêm một hai ngày nữa. Nhưng vì anh không yên tâm cô bạn gái mình đang bị bệnh, nên Mạnh Viễn ngày đêm đồn đáo công việc của mình để trở về sớm hơn dự định. Hôm nay là cuối tuần của ngày thứ 6, Vân Ý đã âm thầm trở lại với công việc. Cô không nói ra điều này cho Mạnh Viễn biết. Cô sợ anh biết sẽ lại mắng cô là kẻ tham công tiếc việc. Chiều hôm đó vẫn như mọi khi, Vân Ý đang làm việc thì một hồi chuông tin nhắn chợt reo lên. Nhìn lên đồng hồ góc phòng làm việc đã 11 giờ rưỡi. Vân Ý buông cây bút chì trên tay xuống tấm thiết kế vẽ dở, cầm lên xem tin nhắn. Lúc đầu Vân Ý cứ nghĩ là tin nhắn của Mạnh Viễn gửi tới, nhắc cô về việc ăn uống, ngủ nghỉ. Nhưng không phải. Sau khi lướt qua, mắt qua dòng đầu, cô đã lập tức tắt máy, đặt xuống bàn làm việc ngay, tiếp tục bản vẽ. Cứ chốc chốc điện thoại cô lại rung lên, rèn rẹt. Âm thanh này khiến cho cô thật là phiền não. Tan giờ làm, Vân Ý xách túi bước nhanh xuống đại sảnh. Cô vừa đi vừa loay hoay lấy điện thoại. Bỗng nhiên một dáng người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt của cô. Cô có chút giật mình khi nhìn thấy người này. Sau đó cô tỏ ra như không nhìn thấy, liền lách sang một bên bước đi thật nhanh chóng, lòng chỉ mong có thể tránh xa được người này. Còn ai khác ngoài tên Dương Khải Nam? Anh ta năm lần bảy lượt cứ nhắn tin làm phiền, hôm nay còn mò tới tận công ty để tìm cô. Anh ta muốn gì đây chứ? Thấy Vân Ý đi vội vã có ý né tránh, Khải Nam liền tức tốc đuổi theo sau rồi cất tiếng gọi. Vân Ý, anh có chuyện muốn nói với em một chút được không? Tôi không có gì để nói với anh cả. Em đừng có đi theo tôi, đừng có làm phiền tôi. Vân Ý, hãy cho anh một chút thời gian thôi. Không bao giờ. Anh sợ rằng một khắc này lại để cho cô chạy mất. Khải Nam không do dự, liền tiến về phía trước bắt lấy tay của cô. Bị Khải Nam giữ lại, Vân Ý liền phản ứng cực mạnh, rũ khỏi bàn tay anh nhưng không được. Cô bắt đầu không còn kiên nhẫn, dương ánh mắt bực tức hơi lớn tiếng nói. Khải Nam, Buông tay tôi ra. Tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi. Bây giờ người anh cần tìm tới là Thu Sương chứ không phải là tôi. Vốn dĩ mục đích anh tới đây không phải để gây rối hay để cô thêm phần ghét anh, mà anh chỉ muốn tới đây để nhìn thấy cô một chút. Nhưng xem ra lòng anh không có ý, lại vô tình biến nó thành nộ ý. Anh không muốn làm Vân Ý đau, thêm căm ghét anh. Cuối cùng Khải Nam cũng buông tay. Dần lại sự kích động của mình, Khải Nam khẽ nhìn Vân Ý với vẻ mặt dịu dàng bình lắng. Vân Ý, chúng ta nói chuyện một lát nhé. Anh hứa sau cuộc nói chuyện này, anh sẽ không làm phiền em nữa. Cô đôi mắt nhìn Khải Nam, gương mặt liền tiều tụy và ánh mắt sâu hoắm của anh, làm cô nhớ lại được nét hiền lành, nhu tính của Nam ngày xưa. Bất chợt trong lòng của cô bỗng lắng dịu, quay về miền ký ức cũ. Nếu như lúc trước anh ta không thay đổi phản bội cô, thì có lẽ bây giờ cô và anh ta đã kết hôn, và anh ta cũng không biến thành nỗi phiền phức lớn trong lòng của cô thế này. Dù sao cô cũng không thể tẩy sạch đi những quá khứ, kỷ niệm đó của mình, lại càng không thể dùng cách lảng tránh anh ta cả đời. Chỉ bằng một lần đối mặt, sau hôm nay cô và anh ta sẽ không còn can hệ. Mặt khác cô cũng muốn quá khứ của mình không biến thành nỗi trở ngại lớn trong lòng của Bạch Viễn. Nghĩ như vậy, Vân Ý đành miễn cưỡng hạ giọng. Được rồi, anh nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Khải Nam cười mừng một cái. Sau đó hai người qua một khuôn viên nhỏ bên cạnh công ty để nói chuyện. Ngồi được một lúc, Vân Ý nhận thấy những chuyện Khải Nam nói đều không quan trọng, cũng chỉ là những câu hỏi hơn đơn thuần thôi. Vân Ý liền đứng dậy cắt ngang. Khải Nam, đã qua hơn 10 phút rồi, tôi nghĩ đã quá đủ để cho anh nói hết rồi đấy. Khải Nam biết là mình không thể tiếp tục níu giữ cô bằng cách này. Tâm trí của anh như hoảng loạn, vừa bắt lấy hai tay của Vân Ý, nói với giọng quáng quàng. Vân Ý, Vân Ý, khoan, em nghe anh nói đã. Suốt thời gian qua anh đã cho mình một khoảng thời gian dài để bên em, để quên em, nhưng mà anh không làm được. Kỷ niệm 10 năm của chúng ta cứ dai dẳng trong lòng của anh, và cả trong giấc mơ khi màn đêm buông xuống. Khi đó anh lại vô cùng nhớ em. Anh nghĩ em cũng sẽ không dễ dàng gì quên đi kỷ niệm 10 năm đó của chúng ta. Em chỉ là đang giày vò anh, để cho anh nhận ra được lỗi lầm. Em không thể nhanh quên mà yêu Trần Mạnh Viễn kia được. Có phải em chỉ mong mang cậu ta ra về để chọc giận, để thay thế hình bóng của anh thôi, có phải không? Khải Nam có nói gì Vân Ý cũng không quan tâm, dứt khoát gạt mạnh bàn tay của anh ta đi. Anh cố chấp không buông bỏ, giương tay níu Vân Ý lại, còn siết chặt cô trong đôi tay hùng hồn của mình. Hành động này của Khải Nam giống y như một tên quẫn trí. Vân Ý, anh biết là em không hề yêu tên Mạnh Viễn kia. Em chỉ đang mang cậu ta vào để thay thế vị trí của anh thôi. Em đừng oán giận anh, đừng trừng phạt anh nữa. Hãy quay về bên anh đi, có được không hả Vân Ý? Vân Ý bực bội, vòng khỏi tay của Khải Nam cùng với một âm giọng hơi lớn. Anh buông tôi ra. Anh điên rồi Khải Nam. Tôi nói cho anh biết, dù Mạnh Viễn có là người thay thế trong lòng của tôi đi nữa, thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quay về bên anh. Anh đã nghe rõ chưa? Những lời Vân Ý nói ra chẳng biết Khải Nam có tỉnh ngộ không, nhưng ở một góc nhìn xa có một bóng dáng nam nhân nào đó. Rõ ràng, nhất là câu nói người thay thế từ cửa miệng của người con gái thốt ra. Vốn dĩ Mạnh Viễn tới đây là muốn dành cho cô bạn gái mình một sự bất ngờ với hộp canh súp anh đã đích thân làm khi vừa từ Đức trở về. Nhưng xem ra hộp canh súp này Mạnh Viễn anh đã làm không đúng lúc. Viễn nhoẻn miệng cười lên một cái, nụ cười mang đầy sự chế giễu cho mình. Thì ra từ đầu mày chỉ là người thay thế trong lòng cô ấy. Đồng hành cùng câu nói, phía dưới bàn tay anh ra sức miết chặt vào vô lăng, khiến những đường gân xanh nam tính cũng vì thế mà hiện lên rõ rệt. Không tiến đến chỗ Vân Ý, Mạnh Viễn xoay vô lăng, nhấn ga vụt đi. Trên con đường thành phố đang ngả màu vàng cam của ánh hoàng hôn còn sót lại, tâm trạng Mạnh Viễn không hề tốt như quang cảnh chiều nay. Mà nói đúng hơn là nó đang ảm đạm, cực kỳ ảm đạm. Anh tờ mờ giữa cái gọi là tình yêu của chính mình và Vân Ý. Anh nên tin vào đoạn tình cảm này, hay tin vào tai anh nghe, mắt anh nhìn thấy. Bây giờ anh mới thật sự nhớ ra, hàng loạt tin nhắn gửi đến trong máy của cô và giọng nói bắt máy ngày hôm đó không ai khác, đó chính là Dương Khải Nam. Mạnh Viễn cong lên một nụ cười nhếch mép, bởi vì cho rằng mình chẳng khác gì một tên hề, một nhân vật phụ họa cho vở kịch của hai người. Càng nghĩ, trái tim của anh lại càng dâng lên một vị chua chát đến mức tê buốt cả bờ môi lồng ngực. Anh không biết bản thân mình chủ đích muốn đi đâu. Cứ phóng xe đi thật nhanh, quanh một vòng thành phố. Cuối cùng dừng lại ở một góc bên đường, gục đầu xuống vô lăng, che giấu bao cảm xúc. Chuông điện thoại reo lên liên hồi, nhưng Mạnh Viễn hoàn toàn không quan tâm. Nhưng hồi chuông cứ vậy mà reo lên liên tục. Khoảng 30 phút sau, dần dần rơi vào sự tĩnh lặng. Thật sự là anh chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại bị người khác đưa vào chồng làm kẻ thay thế, giống như cách anh đã từng làm với những người con gái trước đây. Bỏ cô này, lại thay thế cô kia. Cũng được cười thay, người trả đũa anh lại là người anh một lòng một dạ yêu thương. Vậy mà anh còn dành cả thời gian tính đến chuyện yêu đương tương lai, cùng cô ấy xây dựng một mái nhà, sẽ sinh con. Mỗi buổi tối đi làm về, anh sẽ phụ cô nấu ăn nội trợ, cùng nuôi dưỡng, dạy bảo những đứa trẻ mang họ anh. Tất cả hóa ra những điều này Mạnh Viễn tạo ra sớm chỉ là ảo mộng, cũng từ lúc anh tỉnh mộng, có phải không? Dù là rất khó để chấp nhận, nhưng đây mới chính là hiện thực. Hiện giờ anh không muốn suy nghĩ nhiều, nhấn mạnh chân ga, anh phóng xe tới tập đoàn Xuân Trần. Lúc bước vào văn phòng, Đức Uy đã từ xa tiến nhanh tới hào hứng hỏi: Viễn tổng sao rồi? Cô có vui với điều bất ngờ của cậu dành cho cô ấy không? Trái lại với sự vui vẻ đón chờ của Đức Uy, Mạnh Viễn đáp lại câu hỏi đó bằng một vẻ bất cần: không vui. Sau đó Mạnh Viễn bước thẳng vào bên trong phòng. Đức Uy cũng chậm rãi nối bước vào theo. Bất chợt người phía trước quay lại, khiến bước chân của Đức Uy đột ngột dừng. Xuyên nơi anh đã đập vào mặt của sếp mình. Ngay lúc này, hộp canh súp từ trong tay của Mạnh Viễn cũng đưa về phía của Đức Uy, giọng nói như ra lệnh: cho anh, hoặc là vứt đi giúp tôi. Vứt? Vứt đi sao? Đức Uy hơi nhướng mày, nhấn mạnh câu hỏi của mình, bởi vì anh không tin đây là lời nói thật của Mạnh Viễn. Chẳng phải Viễn tổng anh vì làm cái này mà vừa đáp xuống sân bay đã vụt thẳng tới siêu thị. Khi về tới nhà thì lao vào bếp, rửa bát, rửa rau, thái thịt, còn thái lên cả ngón tay của mình một đường dài. Chẳng lẽ vất vả làm mọi thứ, bị thương đổ máu chỉ để vứt đi thôi sao? Đức Uy hơi mở giọng cười cười lên tiếng: Viễn tổng à, cậu có đùa thế này, có ngày tôi liệu thật thì vứt luôn đấy. Khi nói, Đức Uy cũng mang tiếng cười hì hì theo. Nhưng ngược lại với biểu cảm thoải mái của Đức Uy, câu đáp lại của Mạnh Viễn thật khiến người ta muốn đông cứng cảm xúc lại. Tôi không đùa, càng không có thời gian để ở đây đùa. Chỉ một việc vứt xác mà anh không làm được, vậy tôi sẽ đổi người khác làm. Nét mặt vui vẻ của Đức Uy dừng lại trong một khắc, nhịp tim cũng muốn dừng theo. Cũng thời may, đại não của anh còn phản ứng nhanh nhạy, kịp thời chống chế. À không, Viễn tổng, tôi làm được, tôi sẽ đi làm ngay. Mạnh Viễn không nói gì, duỗi thẳng mấy bước chân đã tới ngày, từ ngay chiếc ghế bề thế của mình, ngồi xuống. Đứng ở một khoảng nhìn, Đức Uy đoán sắc mặt lẫn lời nói nghiêm trường của Mạnh Viễn không phải tự nhiên mà có. Chắc chắn là hai nam thanh nữ tú này đang xảy ra xích mích, giận nhau sao? Đức Uy vừa ngẫm nghĩ cũng vừa đưa tay lau đi mồ hôi lạnh đổ ra trán của mình. Xin chút nữa Thanh biến thành tấm bia đỡ đạn vô tội vạ. Không dám nán lại đây thêm, Đức Uy nhanh tay mang cái gọi là lòng chân thành bị vứt bỏ này của sếp mình lui ra ngoài trước. Cùng thời điểm lúc này ở bên ngoài, Vân Ý cùng với Mộng Uyển tản bộ trên một con phố. Không phải hai người họ có hẹn với nhau trước, mà là do trùng hợp. Hai tiếng trước, khi mà Mạnh Viễn đã rời đi, Khải Nam vẫn cứ dai dẳng giữ cô lại không chịu buông tha. Lúc đó cô đã vô cùng bí bách. Nhưng thời may, Mộng Uyển từ đâu chạy tới giúp cô giải vây. Bây giờ Vân Ý nghĩ lại cũng cảm thấy hoang mang. Nếu như không có Mộng Uyển, không biết Khải Nam anh ta còn sẽ định làm gì cô. Thở hắt ra một hơi, tâm tư của Vân Ý dường như bị chuyện chiều nay chiếm đóng nặng nề. Nhưng rồi Vân Ý gạt bỏ đi, nhẹ nhàng lên tiếng với thiếu nữ đi bên cạnh mình. Mộng Uyển, cảm ơn em đã có mặt đúng lúc giúp chị tránh được anh ta. Không có gì. Đối với những tên đàn ông trai mặt ngông cuồng như vậy thì mình cần phải có biện pháp mạnh. Lần sau anh ta có tới làm phiền chị nữa, chị cứ gọi cho bảo an xử lý, đừng nhân nhượng hắn. Vân Ý khẽ cười lên, cũng gật đầu mấy cái đồng tình. Cũng chính vì điều này làm cho Mộng Uyển chợt nhớ ra một chuyện nào đó, hỏi lên. À chị Ý, nói mới nhớ, đã lẽ ra hôm nay anh em phải có một mặt bên chị rồi chứ. Anh đi đâu? Anh không có đến đón chị sao? Nghe Mộng Uyển hỏi, Vân Ý khựng lại ngạc nhiên. Mạnh Viễn á, anh đã về rồi ư? Dạ vâng, anh vừa về sáng nay. Còn một tay chuẩn bị cả bất ngờ dành cho chị mà. Nói tới đây, Vân Ý chợt thấy lạ. Tại sao cô không nghe Mạnh Viễn nói gì về việc về sớm nhỉ? Thật ra anh ấy muốn bày trò gì nữa đây? Buồn thật, giá như chiều nay lúc Khải Nam bám lấy cô mà Mạnh Viễn có mặt thì tốt biết mấy. Cô đã phải gặp rắc rối từ Dương Khải Nam kia rồi. Đưa Mộng Uyển lên taxi xong, Vân Ý cũng ngồi xe buýt trở về nhà. Sau khi tắm rửa xong đi ra, việc đầu tiên Vân Ý tìm tới là điện thoại của mình kiểm tra. Nhưng trên màn hình trống rỗng, không tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ. Cô không đợi được liền ấn gọi cho Viễn. Nhưng mà thứ đáp lại cô là âm giọng ấm áp của đối phương. Không phải, mà là tiếng tút tút của báo hiệu máy bẩn. Lúc buông điện thoại xuống, thay vì buồn thì Vân Ý lại nghĩ có lẽ Mạnh Viễn đang bận. Tính chất công việc của anh cô còn không rõ sao. Rồi Vân Ý gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi qua anh. Viễn, anh về rồi sao lại không nói với em? Em vẫn đang chờ sự bất ngờ từ anh đây. Vân Ý nhận tin nhắn đáp lại của Viễn không phải ngay sau đó, cũng không phải là vài tiếng, mà tận đến ngày hôm sau. Khi cô mở ra, hai từ về rồi đập thẳng lên gương mặt vui vẻ của cô. Vân Ý hơi bất ngờ, cô còn quay lại kiểm tra xem có phải tin nhắn này gửi tới từ trang chủ của anh không. Bởi vì cách đáp trả này không giống như là của Mạnh Viễn. Vân Ý lặng đi vài nhịp để trấn tĩnh những cảm xúc linh tinh. Cô đã đợi tin nhắn của anh suốt 24 giờ đồng hồ. Lòng luôn mong nhớ về anh. Rốt cuộc chỉ nhận lại hai từ ngắn gọn này. Vân Ý không muốn chứa loại cảm xúc bi quan. Nhưng chính bản năng phụ nữ đã chứa chấp nó một cách vô điều kiện. Tất nhiên cô cũng không phải tuýp người thụ động. Chỉ ngồi yên một chỗ để chờ đợi đối phương tìm đến. Sau đó, muôn vàn cách thể hiện sự giận dỗi, mè nheo với người yêu. Nhắc đến cô sởn cả gai ốc. Viễn không tới gặp cô, vậy thì cô sẽ chạy tới để gặp anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.